từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 996, có thể mau hơn chút nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Ảnh phát sau mà đến trước, trong nháy mắt đã vượt qua ngoại viện tên kia sư muội. Phá toái hư không, gầm lên một tiếng, Lục Thần hữu quyền một quyền đánh vào gặm ăn thú mở ra lồng ngực. Lồng ngực mở ra, lúc này gặm ăn thú tương đương với bỏ qua phòng ngự, lúc này đột nhiên tuôn ra một người, hướng cùng với chính mình nội tạng chính là một quyền, thương hại kia căn bản không cần rất cao, là được tạo thành trọng thương. Đáng tiếc Lục Thần dù cho chỉ mở ra thần ma cộng sinh, một quyền này xuống phía dưới, thương tổn cũng sẽ không thấp. Hoành một tiếng, gặm ăn thú bao quát ở niêm mạc bên trong cơ quan nội tạng trực tiếp bị đánh nát, thân thể khổng lồ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lục Thần thừa cơ mũi thương một trống, ngăn cách con rối cánh tay, thân ảnh tật di chuyển, lầu chủ. Sư muội, vòng eo, đem vững vàng mượn, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, cực kỳ tiêu sái. Một quyền này Lục Thần dù sao chỉ là thuận tay một kích, tuy nói trọng thương gặm ăn thú nội tạng, nhưng chưa đánh chết. Thế nhưng gặm ăn thú mới đứng lên, chu vi đã bị những học viện kia đệ tử vây quanh, chờ đợi nó cũng chỉ có một con đường chết. Nữ hài nằm Lục Thần trong lòng, nhìn trước mặt cái này tấm tuyệt thế mỹ nhan, lập tức có chút điên đảo tâm thần. Lục Thần thấy có người kiềm chế gặm ăn thú, liền đem nữ hài nâng dậy. Không có ý tứ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, cô nương không có sao chứ? Nữ hài trong nháy mắt đỏ mặt cúi đầu, ta không sao, đa tạ công tử cứu giúp. Cô nương, xin hỏi hiện tại là cái gì thời gian? Lục Thần hỏi, nữ hài vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Phía trước ta ở tiên thi mộ bên trong ám vô thiên nhật, không biết hôm nay là. Lục Thần nói rằng, hắn kỳ thực chính là muốn tìm một người hỏi thăm thời gian, xem đám người này sắp liệp sát gặm ăn thú, liền chờ ở một bên, ai biết còn đột nhiên gặp phải biến cố. Người ở đây tiên thi mộ bên trong, nữ hài ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, cái gia hỏa này ở tiên thi mộ bên trong ngây người không biết bao lâu. Vậy hắn là người là quỷ? Bất quá dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn cũng không có công kích ý của mình, nàng vẫn trả lời. Hôm nay là khải nguyên trải qua 2020 năm, ngày 30 tháng 11. Quảng cáo, Lục Thần tính một chút chính mình tại thần ma thái hư bên trong ở lại 3 ngày nhiều. Nếu như tính luôn phía trước người đi đường 4 ngày, hắn ly khai thần ma học viện đã sắp 8 ngày. Hồn vũ điện hẳn là đã sớm mở ra. Không tốt, Lục Thần vội la lên. Công tử là có chuyện gì gấp sao? Cô nương kia hỏi dò. Lục Thần nhìn nữ hài liếc mắt. Cô nương biết mấy ngày gần đây, chúng tiên các nhưng có hồn vũ điện chắc thí. Hồn vũ điện, có A thần ma học viện hồn vũ điện chính là ngày hôm nay chắc thí cùng mỗi cái đại học viện đổi mới thứ hạng là cùng một ngày. Phía trước còn nghe đạo sư nói muốn đi quan chiến thần ma học viện viện trưởng sông hồn vũ điện đâu. Lục Thần vừa nghe càng thêm gấp gáp, bọn họ học viện hồn vũ điện chính là ngày hôm nay mở. Cô nương, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Nữ hài suy nghĩ một chút, hiện tại xem ra, nam nhân này cũng không giống như là tiên thi mộ bên trong kỳ quái ma vật. Công tử có ân cứu mạng, Thanh Vũ nếu như có thể giúp được với, tự nhiên nguyện ý có thể mang ta đi chúng tiên các sao? Nữ hài lập tức ngây ngẩn cả người, nàng một cái đệ tử mới hiển nhiên không có tư cách đi trước chúng tiên các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, cách đó không xa những cái này đồng môn đã giải quyết gặm ăn thú, mấy vị nhìn như lớn tuổi một chút người đã đi tới, đối với Lục Thần ôm quyền. Bằng hữu, vừa rồi đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, nếu không. Thanh Vũ liền nguy hiểm, cái này nghiệp chướng, lại vẫn dám đánh bất ngờ thực sự là trong chốc lát khinh thường a, nhờ có bằng hữu đúng lúc xuất thủ, nếu không. Nó lại chui xuống đất chúng ta thật vẫn rất khó bắt lại nó. Thành Vũ chứng kiến Lục Thần vẻ mặt lo lắng, lập tức đối với vị thủ trưởng giả thuyết nói. Sư phụ, hắn muốn đi chúng tiên các có việc gấp, muốn mời chúng ta hỗ trợ, người xem. Trưởng giả kỳ quái nhìn về phía Lục Thần, ồ tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi chúng tiên các. Chỗ kia người bình thường cũng không có tư cách đi, không biết ngươi muốn đi chúng tiên các có chuyện gì. Lúc này, Lục Thần căn bản cũng không biết chúng tiên các ở đâu, lúc này phải nói ra thật tình. Thật không dám đấu giếm ta là thần ma học viện ta muốn đi sông hồn vũ điện ta có thể nhưng không biết như thế nào đi trước chúng tiên các. Tiểu huynh đệ thần ma học viện trong khoảng thời gian này ta ngược lại thật ra nghe qua người khác nhắc tới, bất quá muốn tham gia hồn vũ điện phải là viện trưởng, ngươi nói ngươi muốn đi sông hồn vũ điện. Lão già kia kinh ngạc nhìn Lục Thần, Lục Thần gật đầu, chính là ta chính là thần ma học viện viện trưởng. Một đám người trước mắt khiếp sợ. Một con thương thiên bạch hạc đang hướng về Vân Tiên Sơn bay đi, bạch hạc phía sau đang ngồi chính là phía trước vẫn còn ở tiên thi mộ săn thú những ngoại viện đó đệ tử. Bọn họ là Thiên Cơ Học Viện, đệ tử cái này học viện không tính là quá mạnh mẽ, chỉ là bình thường học viện. Khi biết Lục Thần thân phận phía sau, tên đạo sư kia lập tức mang Lục Thần đi trước chúng tiên các. Giang Nguyên tiền bối, có thể hay không nhanh hơn chút nữa? Lục Thần đứng ở tiên hạc phía sau lưng, lo lắng nhìn về phía trước. Giang Nguyên nhìn Lục Thần bối ảnh, cắn răng một cái, một tay đặt tại bạch hạc phía sau lưng. Tiểu Bạch Tiên Tung Hạc Ảnh, đây cũng là nào đó tăng tọa kỵ tốc độ kỹ năng, bạch hạc tốc độ bỗng nhiên đề thăng. Sư phụ Tiên Tung Hạc Ảnh quá phí linh khí. Ngài linh đan nguyên bản liền có tổn thương, trước đây dẫn chúng ta săn bắn đã tiêu hao cực đại. Có đệ tử đối với sư phụ nói rằng, không sao cả, vô danh cứu thanh vũ mệnh, so sánh với nhau tiêu hao một điểm linh khí tính là gì. Lục Thần cũng nghe vào trong tay, hắn có chút không đành lòng, nhưng không có mở miệng ngăn cản. Phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ, nhưng hắn phải chạy tới chúng tiên các. Hơn một giờ sau khi tiên hạc rơi vào chúng tiên các, rất nhiều treo phù sơn trong cơ thể một tòa, Giang Nguyên thoạt nhìn đã phi thường uể oải. Giang Nguyên tiền bối, đa tạ. Một cái nhấc tay, vô danh viện trưởng, nơi đây cấm bay, ngươi cần theo tiếp thiên khóa đi trước tòa kia lớn thứ hai bái tiên sơn, lại từ nơi đó tiếp thiên khóa đi trước vân tiên sơn. Giang Nguyên chỉ vào xa xa hai tòa núi, vì Lục Thần chỉ đường. Vô danh viện trưởng, phải đi nói ngươi bây giờ nhanh chóng gây ra, từ nơi này đi quá tiếp thiên khóa ít nhất cũng phải hơn 2 giờ. Quảng cáo, có thể nhưng vào lúc này, xa xa, Vân Tiên Sơn phát sinh một hồi ầm vang, ngay sau đó, Vân Tiên Sơn chậm rãi dâng lên một tòa vô cùng lớn kiến trúc. Chuẩn xác mà nói, không phải một cái kiến trúc mà là một mảnh cởi mở cự đại bình đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình đài mặt ngoài san bằng, nhưng tình trạng lại cực kỳ dày, nhìn từ xa phảng phất một tòa lơ lửng đại lục. Bọn họ chỗ ở, Nhàn Vân núi. Dưới chúng trong kiến trúc bao quát chu vi rất nhiều tiểu sơn thì cũng là như vậy, lập tức xông ra đại lượng đệ tử áo trắng. Những thứ này đều là chúng tiên các nhân. Tiếp lấy, ở Nhàn Vân trên núi không, xuất hiện một đạo màn hình. Trong màn ảnh, biểu hiện chính là tòa kia trên bình đài hình ảnh. Hồn Vũ Điện mở, là ai tới xông Hồn Vũ Điện rồi hả? Hình như là một người tên là Thần Ma Học Viện, mới thiết lập học viện, nghe người ta nói có chút đáng xem. Gì, chuyện gì xảy ra, không phải nói Thần Ma Học Viện viện trưởng là một có chút tiềm lực thanh niên nhân nha, tại sao là cái lão già? Lão nhân kia sắc mặt tiều tụy, bước tiến phù phiếm, nhìn một cái chính là thân có tàn tật nhưng lại bị thương rất nặng. Hắn nhất định phải tới sông Hồn Vũ Điện sao? Phỏng chừng cùng rất nhiều học viện giống nhau, tùy tiện xông một hai tầng liền kết thúc a, một cái vừa dày vừa nặng thanh âm, dường như thiên ngoại thanh âm, ở phía trên bình đài vang lên. Thần Ma Học Viện tuyển trạch mục tiêu thành tích Hồn Vũ Điện 4 tầng. Xông cửa đếm ngược thời gian 300 giây, Lục Thần vội vàng nhìn về phía tòa kia bình đài, chỉ thấy một cái hơi lộ ra lão thái thân ảnh chậm rãi đi hướng bình đài ngay chính giữa. Lão ỉ, Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Cách chương.